Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Quy Linh Đại Hội Ban Thưởng. Chương 670, Quy Linh Đại Hội Ban Thưởng theo Diệp Chân trực tiếp đem Vân Sách chơi thành ngu ngốc. Lấy được cực kỳ mấu chốt một trận sau khi thắng lợi. Toàn bộ Quy Linh bài danh thi đấu đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Nguyên bản Nhật Nguyệt Thần Giáo tại điểm tích lũy phương diện liền dẫn trước Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo 100 điểm trở lên. Bây giờ Diệp Chân lại đều sẽ không chút huyền niệm trở thành Quy Linh bài danh thi đấu hạng nhất. Sẽ thu hút được hạng nhất gấp 2 điểm tích lũy tăng thêm. Bất luận Diệp Chân trận chiến cuối cùng, liền lấy Diệp Chân hiện tại 140 điểm tích lũy gấp bội. Sẽ biến thành 280 điểm. Loại tình huống này, Nhật Nguyệt Thần Giáo điểm tích lũy sẽ trực tiếp gia tăng 140 điểm. Cùng Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo ở giữa điểm tích lũy chênh lệch sẽ lạp đại đến 240 điểm trở lên. Lớn như thế chênh lệch, coi như là Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo bên trong có một nhà đồng thời đoạt đến hạng 2. Hạng 3, thu hoạch được hạng 2. Hạng 3 điểm tích lũy tăng thêm, cũng vô pháp siêu việt Nhật Nguyệt Thần Giáo điểm tích lũy. Cho nên, đương Diệp Chân chơi hỏng Vân Sách về sau, Diệp Chân liền đã thành Quy Linh bài danh thi đấu hạng nhất. Nhật Nguyệt Thần Giáo đã thu được Quy Linh Đại Hội thắng lợi cuối cùng nhất. Mặc dù luận võ vẫn còn tiếp tục, nhưng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cơ hồ còn dư lại tất cả chiến đấu. Đều có người đang chủ động nhận thua. Đến trình độ này đã không có cần phải liều mạng. Về phần kinh nghiệm chiến đấu, 3 ngày qua đại đa số người đều khổ chiến mười mấy trận, thể xác tinh thần đều mệt, ai cũng không kém cái kia 1-2 trận chiến đấu. Loại tình huống này, đến mức sau cùng vòng thứ 4, vòng thứ 5 chiến đấu thật nhanh kết thúc. Bất quá tại vòng thứ 5 thời điểm vẫn là ra một điểm nho nhỏ sự việc xen giữa. Cái này sự việc xen giữa vẫn là xuất hiện ở Diệp Chân trên người. Vòng thứ 5 trận thứ 4, Thanh Vân Bảo Vân Hâm khiêu chiến Diệp Chân. Tại Thanh Vân Bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu đã chủ động nhận thua tình huống dưới, Vân Hâm điên cuồng vô cùng xông lên luận võ đài, la hét khiêu chiến Diệp Chân. Thanh Vân Bảo bên trong, Vân Hâm cùng Vân Sách quan hệ thân thiết nhất. Tại phát hiện Vân Sách biến thành ngu ngốc về sau, Vân Hâm cái thứ nhất chịu không được, kêu nháo muốn tìm Diệp Chân liều mạng, thậm chí không tiếc vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng xông lên luận võ đài. Đã cùng Thanh Vân Bảo ở giữa đã kết tử thù, Diệp Chân không ngại xuống lần nữa một lần ra tay ác độc. Cũng không thể chỉ cho phép các ngươi Thanh Vân Bảo võ giả một lòng có thể coi là kế lấy giết chết Diệp Chân, không dễ dàng Diệp Chân tính toán bọn hắn. Đáng tiếc, cuối cùng vô luận là Diệp Chân vẫn là Vân Hâm, bọn hắn tính toán đều không có thành công. Tại Vân Hâm điên cuồng khiêu chiến Diệp Chân thời điểm, Thanh Vân Bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu xông lên luận võ đài, trực tiếp đánh cho bất tỉnh Vân Hâm. Đem Vân Hâm mang theo trở về, Vân gia đã tổn hại một cái đỉnh cấp thiên tài Vân Sách. Nếu là lại tổn thất Vân Hâm những thiên tài võ giả này, Vân gia đời này người trụ cột, sợ là thật sắp xong rồi. Không bao lâu, Quy Linh bài danh thi đấu trận chiến cuối cùng, cũng theo trận này nháo kịch như vậy kết thúc. Ngũ đại thế lực vạn phần coi trọng Quy Linh đại hội. Như vậy kết thúc. Mặc dù tất cả mọi người minh bạch, đầu tiên là Diệp Chân, thắng lợi cuối cùng là Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng vẫn là tiến nhập tính toán điểm tích lũy trình tự. Đầu tiên là Quy Linh bài danh thi đấu cá nhân điểm tích lũy tính toán. Điểm này, không hề nghi ngờ, Diệp Chân lấy 15 trận toàn thắng thu được điểm tích lũy thứ nhất. Về phần điểm tích lũy hạng 2, lại có chút tranh luận. Ngũ đại thế lực hạt giống tuyển thủ bên trong, Thiên La Môn Thương Lệnh Kỳ cùng Thanh Vân Bảo Vân Sách. 15 cuộc chiến đấu bên trong, Thương Lệnh Kỳ cùng Vân Sách đều là thắng 12 trận, thua 3 trận, đều điểm tích lũy 120 điểm. Cuối cùng, điểm tích lũy thứ hai Nghị Cho đã biến thành ngu ngốc Vân Sách. Vân Sách so với Thương Lệnh Kỳ chiến tích, chủ yếu là bởi vì hắn đã từng tử chiến qua Diêm Dịch Quân. Dù là thua, cũng có dạng này ngạnh chiến nơi tay, mà Thương Lệnh Kỳ không chỉ có bại bởi Vân Sách, liên chiến thắng Diêm Dịch Quân chiến tích, cũng là nhặt được Diệp Chân tiện nghi. Tại Diệp Chân chém giết Diêm Dịch Quân về sau, luân không chiến thắng. Cuối cùng, ngũ đại trưởng môn nghị định Vân Sách điểm tích lũy thứ hai, Thương Lệnh Kỳ điểm tích lũy thứ ba. Thứ hai cùng thứ ba có tranh luận, đồng dạng, thứ tư cùng thứ năm điểm tích lũy bài danh cũng có tranh luận. Điểm tích lũy hạng năm cùng hạng tư có tranh cãi là Niên Tinh Hà cùng Diêm Dịch Quân. Nơi này muốn xách một câu, Quy Linh bài danh thi đấu quy củ là người chết điểm không cần thiết. Dù là võ giả chết trận, điểm tích lũy y nguyên tồn tại, y nguyên có thể tích lũy đến chỗ thế lực. Cho nên, dù là Diêm Dịch Quân đã chết, cũng có bài danh. Diêm Dịch Quân cùng Niên Tinh Hà đều là 15 trận 11 thắng 4 thua. Diêm Dịch Quân là một đường thắng liên tiếp đến ngày thứ 3 vòng thứ 2 mới bị Diệp Chân chém giết, mà Niên Tinh Hà thì là xém thua cho ngũ đại thế lực hạt giống tuyển thủ. Trong đó đối đầu Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở lúc cũng là dính Diệp Chân ánh sáng, bởi vì bị Diệp Chân chém giết mà luân không chiến thắng. Theo quy củ, vẫn như cũ từ ngũ đại thế lực trưởng môn, không, hẳn là tứ đại thế lực trưởng môn nghị định. Cuối cùng, Diêm Dịch Quân lấy cường đại ưu thế bị nghị vì điểm tích lũy hạng tư. Niên Tinh Hà thì rơi xuống hạng năm, cũng chớ xem thường thứ tự này nghị định. Tại đây Quy Linh bài danh thi đấu thứ tự, nhưng là muốn truyền hịch thiên hạ, tên kia âm thanh cũng không phải một điểm nửa điểm, mỗi kém một chút thứ tự, trên giang hồ địa vị cũng không giống nhau, cho nên mới như thế chính thức. Sau đó, thứ tự sắp xếp liền tương đối dễ dàng. Đương nhiên, cũng có hai đôi điểm tích lũy cần nghị định thứ tự, tỉ như Tả Hùng cùng Thiên La Môn La Tín, hai người điểm tích lũy cùng là 80 điểm. Cuối cùng, Tả Hùng hơn một chút, bị nghị định vì tên thứ 9, La Tín vì tên thứ 11, trong đó Vạn Tinh Lâu Hình Phi, bởi vì sớm rời sân quan hệ, cuối cùng lấy 20 điểm điểm tích lũy xếp hạng thứ 14 tên. Xếp hạng thứ 15 tên là Trường Sinh Giáo Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, tích 10 điểm xếp hạng thứ 15 tên. Một tên sau cùng thì là Thanh Vân Bảo Vân Phong, bị Thương Lệnh Kỳ chém giết Thanh Vân Bảo Vân Phong, cũng tích 10 điểm, bất quá bị nghị định vì người thứ 16. Đây chính là võ giả người điểm tích lũy bài danh, sau đó liền là ngũ đại thế lực điểm tích lũy bài danh. Không hề nghi ngờ, Nhật Nguyệt Thần Giáo lấy 490 điểm điểm cao thu được thế lực điểm tích lũy thứ nhất. Thế lực điểm tích lũy thứ hai thì là Thanh Vân Bảo, tính cả Vân Sách thứ hai tăng thêm, tích 310 chia vì thứ hai. Thiên La Môn tích 300 điểm bài danh thứ ba. Bài danh thứ tư lại là Vạn Tinh Lâu, tích 130 điểm. Một tên sau cùng là trước đây khi thế hùng hổ muốn đoạt lấy đệ nhất Trường Sinh Giáo, điểm tích lũy 120 điểm. Tuyên bố xong điểm tích lũy sát na, Trường Sinh Giáo giáo chủ Âm Trường Sinh mặt đều đen. Lần này Quy Linh Đại Hội điểm tích lũy là Trường Sinh Giáo gần nhất năm giới đến nay, kém cỏi nhất một lần. Mà lại, càng làm cho Âm Trường Sinh thổ huyết chính là, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu là trước đây lên Trường Sinh Giáo câu hồn bạc Diệp Chân. Bây giờ, Diệp Chân sống được thật tốt, nhưng lại chém giết Trường Sinh Giáo Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở về sau, sinh sinh đem Trường Sinh Giáo dẫm thành hạng chót. Trên giang hồ, mặc dù ngũ đại thế lực bài danh tầm quan trọng so với võ giả người bài danh không có trọng yếu như vậy, nhưng tác dụng vẫn là lớn, nhất là thứ nhất đếm ngược. Tác dụng phụ phi thường lớn. Nói ngắn gọn, từ một loại nào đó trình độ bên trên giảng, tại rất nhiều võ giả trong mắt, ngũ đại thế lực võ giả điểm tích lũy bài danh, liền là ngũ đại thế lực thực lực phản ứng. Bọn hắn tại lựa chọn nhờ vả cái nào đó thế lực trước đó. Ở mức độ rất lớn sẽ coi đây là tham khảo. Có lẽ bài danh thứ hai cùng bài danh thứ ba ảnh hưởng không được tốt lắm. Nhưng là, đại đa số người, tuyệt đối sẽ không lựa chọn bài danh thứ nhất đếm ngược trường sinh giáo. Đây mới là âm trường sinh buồn bực chính muốn thổ huyết nguyên nhân. Càng làm âm trường sinh buồn bực là, hắn tìm kiếm bạch cốt công tử lệ khắc sở di vật thời điểm. Vậy mà không có phát hiện bạch cốt công tử lệ khắc sở trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu. Chữ vật giới chỉ tại, chiến đấu cũng là trước mắt bao người tiến hành. Thế nhưng là trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu không thấy. Đây chính là trung phẩm linh khí a, tìm hai ngày không tìm được. Gấp đến độ âm trường sinh khóe miệng đều lên phát hỏa. Đương nhiên, đến tận đây, âm trường sinh cũng mới minh bạch. Vì cái gì cùng Diệp Chân lúc đối chiến, lệ khắc sở không sử dụng trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu. Bởi vì khi đó đã không có ở đây. Về sau, âm trường sinh cũng căn cứ điểm này. Suy đoán ra lệ khắc sở trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu rất có thể là tại thí luyện bí. Cảnh bên trong mất đi, mà có khả năng nhất thu hoạch được trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu người. Liền là Diệp Chân, bởi vì trước đây trong tin tức, tại thí luyện bí cảnh bên trong, Diệp Chân đã từng chém dụng lệ khắc sở một đầu cánh tay. Đương nhiên, đây đều là về sau chậm rãi suy tư mới suy đoán ra. Chư vị, đối lần này Quy Linh Đại hội thứ tự sắp xếp định. Không có bất kỳ cái gì dị nghị a. Quy Linh Đại hội người chủ trì Vu Mộng Sơn mở miệng. Kỳ thật nói câu nói này thời điểm, Vu Mộng Sơn tâm đều có một loại đang rỉ máu cảm giác. Bởi vì điều này đại biểu lấy Thiên La Môn lần nữa đã mất đi đầu này cực phẩm linh mạch. Mà khiến cho dùng 5 năm, bọn hắn qua rõ ràng cái này cực phẩm linh mạch chỗ tốt. Câu nói này bản thân liền là cái hình thức, ai có thể có ý kiến, lại có thể có ý kiến gì? Đã như vậy, cái kia chư vị ngay tại Ngọc Phù bên trên ký tên đi, để hoàn thành sau cùng trình tự. Sau đó, Vu Mộng Sơn lấy ra một khối màu tím Ngọc Phù. Phân biệt truyền lại đến ngũ đại thế lực trưởng môn trong tay. 5 người phân biệt in dấu lên thần hồn của mình lạc ấn. Về phần vạn tinh lâu, thì là từ cái kia chấp sự dùng vạn tinh lâu lâu chủ Diêm Tông lưu lại tín vật lạc ấn. Lạc ấn xong sát na, Vu Mộng Sơn run tay một cái. Màu tím ngọc phù liền bay bên trong bình đài trung ương nhất trong mây mù. Biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, một đạo to lớn rơi xuống phong ấn ngọc giản đột ngột bay ra. Rơi vào Vu Mộng Sơn trong tay, Vu Mộng Sơn tham lam nhìn thoáng qua. Cực kỳ không thôi đem mang theo phong ấn ngọc giản giao cho đã cười đến khép lại miệng Nhật Nguyệt. Thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng, những người khác đem một màn này coi như lọt vào trong sương mù. Diệp Chân lại nhìn ra mấy phần ý tứ. Vừa rồi Ngọc Phù, hẳn là cùng tiên cảnh linh mạch bên trong cái vị kia kinh khủng tồn tại yêu tộc lão tổ tông thông. Tin, sau đó dựa theo một loại nào đó ước định, vị kia yêu tộc lão tổ tông lại cấp ra cái gì? Có lẽ là tín vật, có lẽ là hứa hẹn loại hình. Chư vị, hiện tại, đem tiến hành năm nay Quy Linh Đại hội cuối cùng một hạng. Cho Quy Linh bài danh thi đấu 3 hạng đầu ban phát ban thưởng. Nghe vậy, Diệp Chân, Thương Lệnh Kỳ hai người ánh mắt đột ngột sáng lên. Cái khác tham chiến võ giả, lại là gương mặt cực kỳ hâm mộ. Về phần Thanh Vân Bảo Vân Sách, thì vẫn như cũ ngây ngốc ở nơi đó chơi lấy nước bọt trộn lẫn bùn. Dựa theo Quy Linh Đại hội quy củ, Quy Linh Đại hội ban thưởng, từ không có võ giả giết tiến điểm tích lũy 3 vị trí đầu thế lực cung cấp. Năm nay Quy Linh Đại Hội, không có võ giả giết tiến điểm tích lũy 3 vị trí đầu. Theo thứ tự là Trường Sinh Giáo cùng Vạn Tinh Lâu. Nghe Vu Mộng Sơn dạng này tuyên bố, Diệp Chân là gương mặt vui sướng. Trường Sinh Giáo bảo mệnh thánh dược Trường Sinh Thánh Thủy cuối cùng là tới tay. Cũng không biết là mấy giọt, mà Trường Sinh Giáo giáo chủ Âm Trường Sinh lại lần nữa đen mặt. Hao tổn lớn như vậy, còn muốn xuất ra bảo vật cung cấp ban thưởng. Loại tâm tình này, thật là, lần này Quy Linh Đại Hội, Trường Sinh Giáo cung cấp ban thưởng là Trường Sinh Thánh Thủy, lại là Trường Sinh Thánh Thủy, danh xưng thánh dược chữa thương, bảo mệnh thần vật Trường Sinh Thánh Thủy. Một khi tuyên bố, rất nhiều võ giả liền chấn kinh, từng cái đều muốn ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Diệp Chân cùng Thương Lệnh Kỳ. Bao quát các thế lực lớn trưởng lão, hộ pháp, thậm chí bao gồm Nhật Nguyệt Thần Giáo Chu Lệnh, Điền Quý Trương, Kỷ Nguyên Tú bọn người. Vạn Tinh Lâu cung cấp ban thưởng thì là Vu Mộng Sơn thừa nước đục thả câu kéo dài âm điệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.